tiểu đạo phía dưới bỗng phát ra một tiếng rống to. Xúc tu kia đột nhiên rơi xuống, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh, hùng hăng đánh xuống đầu của Thạch Côn. Xúc tu chưa hạ xuống, nhưng một cổ ác phong đã nổi lên, cơ hồ khiến cho thân hình người ta không thể nào đứng vững được. Sắc mặt Thạch Côn trầm xuống hét lớn một tiếng. Hoàng quang tản ra mênh mông, vùng lên đấm trên không trung. Lúc này đây, Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi ở trên không đều nhìn thấy cảnh này rõ ràng. Nắm tay của Thạch Côn ngay khi đánh ra, trong phút chốc, liền bành trướng trở nên to gấp 6 lần ban đầu. Hơn nữa bề mặt lại có hoàng sắc phù văn lưu chuyển, bạo liệt không ngừng. Một vòng hoàng sắc quang vận hiện ra, tản ra quang mang ba đồng. Xúc tu thật lớn kia vừa tiếp xúc với hoàng quang. Mặt ngoài lập tức vàng vèo, phảng phất như bị một cổ cự lực đánh trúng, bắt đầu nứt ra. Da thịt lần nữa là bị đánh nát bấy, cuối cùng biến mất giữa không trung. Một quyền này của Thạch Côn, uy lực tự hồ còn hơn cả một kích lúc trước. Lúc này đây, ngay cả Hàng Lập cũng giật mình không ít. Nhưng điều này là càng chọc giận hải thú chưa vô danh phía dưới. Nó điên cuồng hét lên. Mấy xúc tu còn lại cũng đồng thời múa may một trận. Một chút hóa thành vô số hắc ảnh, hướng Thạch Côn cuốn tới. Những xúc tu khổng lồ như vậy, mang theo tiếng thét xé gió, cơ hồ đem cả tiểu đảo bao vây. Trong lúc nhất thời, cơn lốc hư ảnh đang vào nhau, hoàn toàn bao phủ lấy Thạch Côn. Xem ra, không cần chúng ta nhúng tay. Một mình Thạch đạo hữu đã đủ giải quyết hai thú này rồi. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Thúy Nhi nhẹ thở ra một hơi, rồi chậm rãi nói. Đích xác là như vậy. Thân thể Thạch huynh cực kỳ cường đại. Ngay cả khi hải thú có một chút thần thông, thì kết quả cuối cùng vẫn là bị diệt xác. Bất quá hải thú này, từ hồ nắm giữ thần thông bất diệt thể. Chúng ta hay là trực tiếp xuống dưới biển, đem bản thể của nó giải quyết. Dù sao kéo dài thời gian thì cũng không phải là chuyện tốt. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi trả lời. Cũng đúng, vừa hay. Công pháp tu luyện của ta chính là thủy thuộc tính. Bản thể của con thú này giao cho ta là được rồi. Nữ tử sau khi tự định giá, liền gật đầu. Nếu như tiền tử nói như vậy, Hàng Mộ sẽ không tranh biện này. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức cười đồng ý. Liễu Thúy Nhi cũng không nói thêm, sau khi bắt quyết, làm màn ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo làm sắc kinh hồng, bắn thẳng xuống phía dưới. Chỉ vài lần chớp động đã bay vào trong lòng biển. Đồng thời ngay lúc này, nguyên bổn cơn lốc do xúc tu biến ảo thành, đột nhiên phát nổ. Hàng Lập không khỏi nhìn lại. Trên đảo, một đảo hoàng mang mạnh mẽ xé rách cơn lốc, đồng thời một cổ nhiệt khí kinh người phóng thẳng lên cao. Ngay cả hai tầng cầm chế cũng có chút chớp động. Trong tiếng nổ, Thạch Côn cuồng tiếu, mơ hồ có chút cao hứng. Vị này hình như là một người có cuồng đấu pháp. Trước kia chỉ nghe nói qua một người như vậy, bất quá hiện tại đã tận mắt thấy một người. Hàng Lập cười khổ một tiếng tự nói một câu. Tiếp theo tay áo vùng lên hư không, một mảnh quanh hà bay ra, một chút liền nhập vào trong bạch sắc quang mạc. Nguyên bổn cầm chế đang chớp động, lần nữa ổn định trở lại. Cứ như vậy, Thạch Côn đã triển thần uy trên tiểu đảo, không ngừng đánh nát các xúc tu. Nhưng các xúc tu thì lại không ngừng phun ra lục khí, nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, trong lúc nhất thời giằng co không dứt. Nhưng chỉ một lát sau, phía dưới tiểu đảo đột nhiên truyền đến một tiếng hú thê lương. Sóng biển ngoài khơi kịch liệt quay cuồng, một cơn sóng hơn trăm trường xuất hiện, từ bốn phương tam hướng hùng hăng đánh lên trên tiểu đảo. Sóng biển thành thế kinh người, sợ rằng nếu như tiểu đảo bị đánh trúng, thì e rằng sẽ bị hủy mất. Hàng Lập đứng trên không trung nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, không suy nghĩ thêm, ngọc thủ trắng nõn như ngọc, bỗng nhiên hư không đánh ra một trào. Nhất thời tiếng xe gió phát ra, năm đạo ngũ sắc hàng diện từ đầu ngón tay bắn ra. Chợt lóe liền bao phủ cả bạch sắc quang mạc trên tiểu đảo. Quang mạc thoáng một cái, liền biến thành ngũ sắc quang mạc. Cự lãng lúc này đã đánh tới. Lấy khi thế, bài kinh đào hải, đánh lên trên quang mạc. Quang mạc nhìn như mỏng manh vô cùng, giống như chỉ cần một kích liền bị phá. Nhưng mặt ngoài chợt lưu chuyển ngũ sắc quang mang. Nước biển sau khi đánh lên, liền ngưng kết thành hàng băng trong suốt, sáng lòng lanh. Kể từ đó, tầng ngũ sắc quang mang trên quang mạc chớp động không thôi. Những cảnh tượng tương tự xuất hiện xung quanh quang mạc. Bốn phía tiểu đạo